Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 180, thành thành phố. Muốn muốn, một cuối cùng, Phan Tiểu Phú vẫn không thể nào hợp lại qua Trần Lâm. Bị Trần Lâm liền đạp chừng mấy chân, xua đuổi đến phía sau xách tay đi. Sau một tiếng, Trần Lâm nói, đi thôi, kiểm tra an ninh rồi. Liệu Anh hướng sau lưng nhìn một chút, nói, chờ một chút. Trần Lâm kỳ quái nói, chờ cái gì, có người muốn tới. Liệu Anh quyết tâm nói, Vũ Chi cũng sẽ theo chúng ta cùng đi xuyên tỉnh. Nói xong, nàng khẩn trương nhìn lấy biểu tình của Trần Lâm. Trần Lâm ồ một tiếng, không có bao nhiêu tỏ vẻ, gọi điện thoại cho nàng. Trễ nữa khả năng liền muốn bỏ qua máy bay rồi. Mới vừa đánh, nàng còn ở trên đường, khả năng kẹt xe. Mấy phút sau, kiểm tra an ninh đại đội ngũ đã biến mất. Thừa cơ người đều tiến vào chờ phi cơ sảnh. Phan Tiểu Phú vội vàng nói, Nhan đại mỹ nữ khả năng không tới được rồi. Nếu không chúng ta hay là trước đi thôi. Đang nói lấy, xa xa vội vã chạy tới một cái ăn mặc quần áo thường cô gái xinh đẹp. Có lẽ là chạy có chút nóng nảy, thiếu nữ trên trán đều là mồ hôi dịn, sắc mặt nhưng là không bình thường tái nhợt. Phan Tiểu Phú khóe miệng co giật, âm thầm cầu nguyện Trần Lâm tự cầu nhiều phúc. Liệu Anh vội vàng đi lên, kéo tay của Nhan Vũ Chi, khẩn trương nói, Vũ Chi, yếu bất yếu khẩn. Nhan Vũ Chi thở hổn hển mấy cái, lắc đầu một cái. Trần Lâm cau mày nói, người không sao chớ. Nhan Vũ Chi nhìn lấy hắn, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, không có chuyện gì, chạy nóng nảy, có chút thở hổn hển, ngượng ngùng để cho các ngươi mọi người đều đang đợi ta một người. Đã đến là tốt rồi. Liệu Anh có chút bận tâm liếc nhìn nàng một cái, ngay sau đó đem một tấm vé máy bay đưa cho nàng. Là nàng trước dùng thân phận của Nhan Vũ Chi chứng mua. Nàng lãnh dùm rồi, một đường không lời. Sau 6 tiếng, máy bay đáp xuống xuyên tỉnh tỉnh hội thành thành phố sân bay. Oa ha, cuối cùng đã tới. Ta thân ái năm thứ tư đại học xuyên. Phan Tiểu Phú vọt tới ngoài phi trường, hưng phấn giang hai cánh tay, ôm ấp xuyên tỉnh khí tức. Trong chốc lát, tiểu tử này lại vòng trở lại, buồn bực nói, mẹ kiếp, nóng quá. Trần Lâm cười nói, thành thành phố chủ yếu bởi vì lồng chảo đặc thù quan hệ, nhiều sương, ánh sáng mặt trời thời gian ngắn, không khí ẩm ướt, nhiệt độ không thấy được so với chúng ta Thượng Thanh thành phố cao. Nhưng so ra mà nói thành thành phố càng thêm oi bức. Phan Tiểu Phú giơ ngón tay cái lên, không hổ là đại trạng nguyên, liền cái này đều biết. Trần Lâm liếc mắt nói, đó là ngươi đần, địa lý đều bị ngươi học được chó trên người. Phan Tiểu Phú quát to một tiếng con bà nó, sau đó liền bị Liệu Anh lấy mất thể diện làm lý do nói ra lỗ tai cho lôi đi. Nhan Vũ Chi thở ra một hơi, mới vừa muốn nói chuyện, lại thấy Trần Lâm nhìn mình, tuyệt đẹp mặt đẹp không khỏi hơi đỏ lên, thấp giọng nói, làm gì nhìn như vậy ta. Trần Lâm nói, người thân thể thái hư, không thích hợp du lịch. Nhan Vũ Chi cười yếu ớt nói, ta đã đến, người có thể đuổi không đi ta. Trần Lâm nhún vai một cái, lúc này, một người đàn ông trung niên mặt nở nụ cười đi tới. Các ngươi phải đi chỗ nào? Ta đưa các ngươi, bảo quản giá tiền công đạo. Cái ghế còn mong thích. Người đàn ông trung niên một cái xuyên tỉnh tiếng phổ thông. Trần Lâm đem Phan Tiểu Phú kêu đến. Khách sạn mua sao? Phan Tiểu Phú nói. Không có đâu, bên này ta cũng không quen. Người đàn ông trung niên vội vàng nói. Không có quan hệ, mảnh này mà ta rất quen thuộc. Các ngươi muốn ở khách sạn ta đưa các ngươi đi. Trần Lâm cười nói, đại thúc, không làm phiền ngươi, chúng ta đi địa phương không xa. Người đàn ông trung niên vội la lên, tiểu tử, ngươi khẳng định đã cho ta hù dọa ngươi. Ngươi yên tâm, ta cái này không phải là xe màu đen tử, tuyệt đối không được mang bọn ngươi đi vòng đường. Trần Lâm nói, đi Kim Lan quốc tế khách sạn bao nhiêu tiền? Người đàn ông trung niên đảo trong mắt một vòng, giơ lên một ngón tay, quá đắt. Trần Lâm lắc đầu một cái, Người đàn ông trung niên nói. Không mắc chút nào. Rượu kia tiệm cách nơi này có 30 mấy dặm. Rất xa. Trần Lâm chỉ xa xa cao ốc. Cười nói. Đại thúc, khoảng cách này nhiều nhất 5 dặm đường. Người đàn ông trung niên nghiêng đầu vừa nhìn. Nhất thời cười mỉa. Tiểu tử nhãn lực thật được. Vậy dạng này. 50 đồng tiền. Không thể bớt. Ta bảo đảm trong vòng 10 phút đem các ngươi đưa qua. Phan Tiểu Phú cả giận. Đại thúc, ngươi nhưng không một chút nào phúc hậu. Hắn mặc dù không thấy rõ Trần Lâm chỉ cao ốc, nhưng là có thể đoán được Kim Lan quốc tế khách sạn chính ở bên kia. Đường gần như vậy, nhưng phải giới 100. Tuyệt đối hãm hại bọn họ là người ngoại địa. Người đàn ông trung niên lúng túng nói. Tiểu tử, ta kiếm được cũng là chân chạy tiền. Tha thứ sao? Vậy thì đi đi. Trần Lâm vừa mở miệng. Ba người cũng không có ý kiến. Lên người đàn ông trung niên lái tới xe taxi. Trên xe, người đàn ông trung niên nghiêng đầu đối với Trần Lâm nói. Tiểu tử họ gì? Trần. Tài Đông Trần. Trần lão đệ. Các ngươi đầu một chuyến tới chúng ta thành phố. Du lịch đại thúc. Lái xe. Hắc hắc. Trần lão đệ. Người yên tâm. Ta cũng không được cái gì ý tứ. Liền hỏi các ngươi. Các ngươi nếu tới du lịch nói. Ta có một cái thân thích là đặc biệt làm hướng dẫn du lịch. Ta để cho nàng mang bọn ngươi. Cũng tránh cho các ngươi đi chặng đường oan uổng. Trần Lâm cười nói. Đi nhầm đường không sợ. Tạm thời giải sầu. Người đàn ông trung niên nói. Trần lão đệ. Ngươi vẫn là chưa tin ta. Như vậy. Ta đem điện thoại của nàng cho ngươi. Nàng là cháu gái ta tử. Mới vừa tốt nghiệp đại học. Học được là du lịch chuyên nghiệp. Các ngươi nếu là yêu cầu hướng dẫn du lịch nói. Liền liên lạc nàng. Trước xem một chút người. Cảm thấy mong thích bàn lại giá tiền. Muốn không? Phan Tiểu Phú vui vẻ nói. Sinh viên A. Muốn. Người đàn ông trung niên nhìn hắn một cái. Giống như là đang nhìn tiểu tử này có phải hay không là nhẫn nhịn cái gì ý xấu. Để ngừa tiền không có kiếm. Ngược lại gài bẫy chính mình cháu gái. Đến Kim Lan quốc tế khách sạn. Người đàn ông trung niên đưa cho Trần Lâm một trang giấy. Trên đó viết một chuỗi dãy số. Trần lão đệ. Liền cái số này. Yêu cầu hướng dẫn du lịch nói liền liên lạc. Tạ ơn đại thúc. Không có đến chuyện. Đi ha. Trước khi đi. Người đàn ông trung niên lại cẩn thận quét mắt Phan Tiểu Phú. Mới mở xe taxi chạy rồi. Phan Tiểu Phú mặt đen lại nói. Lão Trần, cái tên này có ý gì? Trần Lâm cười vui. Tiểu tử ngươi đều có bạn gái. Còn băn khoăn người ta cháu gái. Người ta không đánh ngươi thế là tốt rồi rồi. Liệu anh nhẫn nhịn một đường. Hiện tại rảnh rỗi. Một cước đá vào Phan Tiểu Phú cái mông trên. Tiểu tử này che lấy mông lớn kêu oan uổng. Đoàn người hướng khách sạn phòng khách đi tới. Trần Lâm nói. Trước ở chỗ này ở một đêm. Ngày mai chúng ta lại đi Nhạc Sơn. Liệu anh hỏi hắn. Nhạc Sơn cách thành phố có xa hay không? Trần Lâm nói. Lên xa lộ mà nói 2 giờ liền có thể tới. Liệu anh nói. Vậy thì không nóng nảy. Lần đầu tiên tới thành phố. Chúng ta trước ở chỗ này chơi đùa mấy ngày. Trần Lâm gật đầu nói. Cũng được. Nhan Vũ Chi liếc nhìn trang sức huy hoàng phòng khách. Trần chờ nói. Trần Lâm, ở chỗ này ở một đêm hẳn là sẽ rất quý đi. Trần Lâm cười nói. Cấp 4 sao nhà khách. Dĩ nhiên quý. Nhan Vũ Chi vội vàng nói. Chúng ta đây đổi một quán rượu. Chỉ cần có thể ở là được. Trần Lâm khoát tay nói. Không có việc gì. Phan Tiểu Phú là người giàu có. Không ăn người giàu có ăn ai. Một bên Phan Tiểu Phú một lần nữa xanh mặt. Vô cùng u oán nhìn lấy Trần Lâm. Lão Trần, ta phát hiện ngươi nha không có chút nào phúc hậu. Ha ha, đã muộn. Dĩ nhiên, Trần Lâm cũng là cố ý trêu chọc một chút Phan Tiểu Phú. Không có thực sự để cho hắn trả tiền. Dù sao tiểu tử này mua 4 tấm vé máy bay. Mấy ngàn khối tốn đi ra ngoài. Lại để cho hắn móc ở quán rượu tiền có thể không nói được. Vả lại, mọi người đều là học sinh. Nào có nhiều tiền như vậy có thể phung phí. Coi như Phan Tiểu Phú trong nhà giàu có. Lần này du lịch cũng nhiều nhất chỉ mang theo vạn thanh đồng tiền. quán rượu tiền lộ ra. Nào còn có tư sản đi cho Liệu Anh mua lễ vật cái này nồi. Trần Lâm không vác, đến trước đài. Trần Lâm ngăn cản Phan Tiểu Phú đi moi tiền động tác. Đưa cho đại sảnh tiểu thư một tấm thẻ ngân hàng. Phiền toái giúp ta mở 3 gian phòng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.